Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, Long Công Siêu Cường Liên Chiêu. Phô thiên cái địa công kích, để Triệu Vô Cực bọn người hoa mắt, bọn họ đổi chỗ mà xử, đều cảm thấy dị thường khó giải quyết, bởi vì cái này long đầu trường mâu là có thể bị thao túng. Nếu như trốn tránh, cũng cần tiêu hao đại lượng hồn lực. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này long đầu trường mâu đâm bên trong lá rụng về sau. Lá cây thì trong nháy mắt biến thành đen, hiển nhiên là có kịch độc. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không nghĩ tới nên như thế nào hữu hiệu đề phòng lần này tiến công. Vào thời khắc này, Đường Cửu nhẹ nhàng quát lạnh một tiếng, đóng băng. 18 chuôi trường mâu, vậy mà cùng nhau bị đóng băng ở, sau cùng theo băng khối vỡ vụn trở thành nguyên thủy hồn lực. Có chút thủ đoạn, Long Công gật đầu, đệ nhất hồn kỹ cũng là cái thăm dò, không nghĩ tới Đường Cửu phá giải vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm gật đầu, là cái đối thủ khó dây dưa. Long Công mạnh thục, 60 giây giải quyết ngươi. Đường Cửu vươn một ngón tay, thản nhiên nói, đệ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt, 60 giây, chiến thắng một cái hồn đấu la. Liền xem như cùng giới hồn đấu la cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái, nhưng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn cùng Đường Cửu đối chiến thời điểm, tựa hồ chưa từng gặp qua Đường Cửu sử dụng dung hợp sau hồn kỹ. Tốc độ bong ra từng màng, là cái gì? Rất nhanh, hắn thì thấy được, Đường Cửu thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Long Công. Long Công khóe miệng dò dỉ ra một vệt khinh thường, đưa tay giơ lên long trượng, màu đen hồn hoàn sáng lên, thứ năm hồn kỹ, Rực Long Trảm, hai đạo đen nhánh năng lượng nhận. Theo long trượng bên trong dâng lên mà ra, hình thành một cái cự đại chữ thập, đối diện thì phá hướng về phía Đường Cửu. Cái này chữ thập nhận xuất hiện quá nhanh, Đường Cửu nhìn đến lúc đã không kịp phản ứng, cánh rơi thu nạp trực tiếp cho mình tạo nên một cái đóng băng. Suy, chữ thập nhận xẹt qua, băng khối bị cắt chém, Đường Cửu cánh rơi phía trên lại bị chém ra một vết thương. Mà chữ thập nhận dư uy bay ra mười mấy mét, trực tiếp chặt đứt một loạt đại thụ, có thể thấy được uy lực này khủng bố. Đây cũng quá mạnh đi. Đây chính là hồn đấu la cấp bậc công kích. Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái, Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng trọng, Long Công cường công hệ, tựa hồ so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này, Đường Cửu đã công sát đến Long Công phụ cận. Một trường vỗ hướng Long Công tim, thứ ba hồn kỹ, thiên kích, Đường Cửu tay mới miễn cưỡng đụng chạm nói Long Công thân thể. Long Công màu tím hồn hoàn sáng lên, long trượng hướng mặt đất hung hăng một trận, mặt đất vậy mà ra một đầu năng lượng to lớn đuôi rồng. Một cái đuôi thì quất hướng Đường Cửu trong lòng hoảng sợ, cái này Long Công thật là khó đối phó. Bất quá, ngón tay của hắn đã đụng chạm tới Long Công thân thể. Tuy nhiên không thể đánh thương tổn đối phương, thế nhưng là tốc độ này đã ăn cắp, Đường Cửu mới sẽ không cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Cánh rơi chấn động nhanh chóng lùi về phía sau. Thứ tư hồn kỹ, cường long áp, Long Công trong tay long trượng đột nhiên biến lớn thành dài, hướng về Đường Cửu hung hăng kéo xuống. Long trượng đầu côn vậy mà biến thành mấy chục điều năng lượng long chảo, hung hăng đè xuống Đường Cửu. Oanh, Đường Cửu chưa bao giờ tiến vào công kích như vậy, bị kỹ năng này liên chiêu cho đánh cho hồ đồ, chỉ có thể dùng cánh rơi đem chính mình quấn thành bánh trưng. Bị nện tiến vào trong đất, cảm thấy thân thể bị năng lượng trùng kích đau đớn vô cùng. Muốn không phải cánh rơi phòng ngự cường đại, còn có thân thể tố chất biến thái, lần này liền bị trọng thương, Long Công khóe miệng rò rỉ ra một tia đắc ý. Long trượng chuyển một cái. Trên người thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Màu đen hồn hoàn hóa thành một cái đen nhánh năng lượng hắc long. Dương nanh múa vuốt từ trên trời giáng xuống. Cắn về phía Đường Cửu. Thứ sáu hồn kỹ. Thiên tường long thiểm. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Chẳng những mang theo khống chế. Mà lại uy lực lớn lạ thường. Đái Mộc Bạch xem như mở rộng tầm mắt. Cái này Long Công thoạt nhìn như là cái viễn trình. Nhưng là cái này liên chiêu làm sao cảm giác càng khoảng cách càng gần càng lợi hại. Đường Cửu khóe miệng giật một cái. Này làm sao cảm giác giống như là cái chiến đấu pháp sư đâu. Đường Cửu hung hăng một đập mặt đất. 120.000 cân lực lượng bạo phát. Thân thể tựa như tia chớp thì bay rớt ra ngoài. Tránh thoát một chiêu năng lượng oanh kích. Tốc độ thật nhanh. Long Công trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần thứ nhất đụng phải chính mình loại phương thức công kích này. Đều sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trong công kích mang khống chế. Khống chế bên trong có độc tố. Có thể cận chiến. Có thể đánh xa. Hắn cái này liên chiêu thế nhưng là dây rất nhiều người. Thế nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào chính mình bẫy dập Đường Cửu. Vậy mà lấy lực lượng bạo phát tốc độ, thoát ra công kích của mình phạm vi. Cái này ứng biến, cũng quá kinh khủng. Long Công ánh mắt lóe lên, trên người thứ bảy cái hồn hoàn sáng lên, rốt cục mở ra hắn võ hồn chân thân. Màu đen hồn hoàn quấn quanh ở long trượng phía trên. Long trượng biến thành một cây khắc họa long văn trường mâu. Long Công dẫn theo trường mâu đâm thẳng Đường Cửu. Cái này võ hồn chân thân tựa hồ không lợi hại a. Áo Tư Tạp gương mặt không hiểu. Nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi. Long Công trường mâu phía trên. Thì bắn ra một đạo đen nhánh tiểu hình chữ thập nhận. Chính là phiên bản thu nhỏ thứ năm hồn kỹ. Rực long trảm. Đường Cửu thân thể nhanh chóng tránh né. Vừa mới tránh thoát một kích này, Long Công nhấc mâu vẩy một cái. Đường Cửu dưới chân cũng là một cái dâng lên năng lượng đuôi rồng. Hướng về hắn rút tới. Thứ ba hồn kỹ, thiên kích. Đường Cửu đồng tử co rụt lại. Cái này có chút biến thái a. Chẳng lẽ trường mâu đập xuống cũng là cường long áp hay sao? Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu cũng là một cái long chảo hung hăng đè xuống. Đường Cửu khóe miệng giật một cái. Cái này võ hồn chân thân. Thật đúng là biến thái. Đường Cửu bị Long Công loại này chiến đấu pháp sư đấu pháp. Ép khắp nơi trốn tránh. Nghiêm túc quan sát Long Công mỗi một cái kỹ năng. Thứ hai hồn kỹ. Lưu tinh đột thứ. Long Công nhìn đến Đường Cửu quá mức trơn trượt. Rốt cục phát động thứ hai hồn kỹ. Thân thể của hắn bị trường mâu dẫn dắt. Nếu như sao băng rơi xuống như thiểm điện thì đột phá đến Đường Cửu trên thân. Nhất mâu đâm trúng Đường Cửu cánh rơi. Đường Cửu cũng quyết tâm hướng về Long Công thì là liên tục vung vẩy ra ba chảo. Long Công chỉ cảm thấy cái này ba chảo phảng phất muốn đem xương cốt của hắn xé nát. Trong lòng hoảng sợ, đây rốt cuộc là có bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Hắn một mực đè ép Đường Cửu đánh. Chỉ liều mạng một lần, làm sao cảm giác mình bị thiệt lớn đâu. Trường mâu một trọi một nện, đầu tiên là một cái thiên kích, trực tiếp oanh trúng Đường Cửu đánh bay. Sau đó lại là cường long răng, gắt gao đem Đường Cửu đè xuống đất. Kết thúc, xú tiểu tử, ăn ta một chiêu mạnh nhất. Thứ tám hồn kỹ, Long Hoàng Yển Nguyệt Trảm. Long Công trên thân thứ tám hồn hoàn sáng lên. Hóa thành một thanh khổng lồ long văn yển nguyệt đao. Thân đao to lớn, trọn vẹn hơn 20 mét. Hướng về Đường Cửu hung hăng đánh xuống. Không, Chu Trúc Thanh cấp tốc mở ra võ hồn. Thân thể đánh ra trước. Liền muốn đi cứu Đường Cửu. Tuy nhiên lại bị tay mắt lanh lẹ Triệu Vô Cực. Một thanh đè lại, không cho nàng đi qua. Một đao kia chém xuống. Mặt đất xuất hiện sâu dài 5 mét 30 mét khe rãnh. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. To lớn hồn lực cuồng bạo mãnh liệt. Vậy mà tại chỗ nổ tung, đem khe rãnh độ rộng lại từ 2 mét sinh sinh phát triển đến 5 mét. Lúc này mới phóng thích hoàn chỉnh cái hồn kỹ tất cả uy lực. Long Công hư không mà đứng, ngạo nghễ nói, tiểu tử này thiên phú yêu nghiệt, đáng tiếc lại đụng phải lão phu. Có thể chết ở lão phu tối cường công kích dưới, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Còn nói 60 giây giải quyết lão phu, lão phu chỉ tốn 40 giây, liền đem hắn mạt sát. Chữ Vinh Vinh đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tại chỉ nàng nhóm muốn theo Long Công liều mạng lúc, Đường Cửu thanh âm nhưng từ mọi người đỉnh đầu truyền ra. Ta nói, Long Công mạnh thục, lợi hại hơn nữa chiêu thức, ngươi đánh không chúng lại có gì hữu dụng đâu. Ta đem nói cho ngươi cái gì gọi là tốc độ vô địch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.